Nếu không về sau cánh tay này thật sự không được linh hoạt thì phiền toái rồi. Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức không dám động đậy nữa. Cánh tay của nàng thật không thể vì nàng hồ nháo mà bị phế đi được. Đúng đúng, ta già rồi nên hồ đồ, có Cảnh Thế Tử ở đây nơi nào còn cần người khác nữa. Mau, Hàng tiểu tử, mau chóng mang tiểu nha đầu vào phủ để Cảnh Thế Tử băng bó cho nàng. Vân Mộ Hàng đứng bất động, nói với Vân Lão Vương gia, gia gia, người sao không hỏi xem một chút làm sao nàng bị thương. Vân Lão Vương gia trách mắng, còn có thể như thế nào bị thương, ai nguyện ý bị thương, ta nghe nói hơn 100 sát thủ đấy, còn có thể sống trở lại cũng không tệ rồi, một chút vết thương này tính là cái gì. Nàng là vì cứu Cảnh Thế Tử, ngăn cản ám khí thay Cảnh Thế Tử, Vân Mộ Hàng nói. Dường như Vân Lão Vương gia thế nào cũng không ngờ rằng Vân Thiển Nguyệt là vì ngăn chặn ám khí thay Dung Cảnh mới bị thương, không khỏi sửng sốt. Thiển Nguyệt là vì ngăn cản ám khí thay Cảnh Thế Tử mới bị thương. Vân Vương gia vẫn không có mở miệng cũng là sửng sờ. Mọi người tụ tập ở cửa lớn đều đồng loạt ngẩn ra. Vân Thiển Nguyệt trong lòng lý sự, Vân Mộ Hàng chết tiệt, vừa nãy nàng còn cảm thấy ca ca này rất tốt, hiện tại quả thật chính là đáng ghét, tự vạch áo cho người xem lưng. Nàng nhớ tới chuyện này liền giận dữ không có chỗ xả, hắn lại còn nói ra, nàng lập tức giận dữ phản bác. Ai nói vậy? Là ta tự mình trúng ám khí bị thương. Vân Mộ Hàng thu hồi tầm mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng. Có phải hay không tự ngươi biết rõ ràng. Đúng thì thế nào, ta không cẩn thận cứu hắn mà thôi, sớm biết đau chết ta mới không cứu cái tên lòng dạ hiểm độc này. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Vân Mộ Hàng nghe vậy sắc mặt khá hơn một chút. Vân gia gia thứ tội, đều là sai lầm của Dung Cảnh, ta không chăm sóc tốt cho nàng như ngài dặn dò. Lúc này khuôn mặt của Dung Cảnh tràn đầy áy náy, đối với Vân Lão Vương gia hết sức thi lễ, giọng nói thật sự ra vẻ như đang áy náy tự trách tội. Ha ha, tiểu nha đầu này làm vậy là đúng rồi, cũng không uổng phí ngươi đối với nàng hao tâm tổn trí dạy dỗ một phen. Vân Lão Vương gia không giận, ngược lại còn cười khoát tay với Vân Mộ Hàng. Mau lên, mau vào phủ, máu vẫn còn chảy nên cầm lại, mau để cho Cảnh Thế Tử băng bó cẩn thận cho nàng một phen. Ta sẽ băng bó cho nàng, sẽ không làm phiền Cảnh Thế Tử, Vân Mộ Hàng nói. Ngươi đâu có y thuật tốt như Cảnh Thế Tử, còn lề mề cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiểu nha đầu chảy máu ngươi mới cam tâm? Vân Lão Vương gia trừng mắt với Vân Mộ Hàng. Vân Mộ Hàng liếc Dung Cảnh không nói gì thêm nữa, bước nhanh vào trong phủ. Cảnh Thế Tử nhanh chút, chúng ta đi Thiển Nguyệt cát của tiểu nha đầu, Vân Lão Vương gia gọi Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu nhấc chân đuổi theo. Vân Vương gia luôn có cảm giác Vân Mộ Hàng hôm nay có cái gì đó không đúng, nhưng là không có lòng dạ nào tìm tòi nghiên cứu, cũng dội vàng nhấc chân đuổi theo. Đám người Thải Liên thính tiết thính vũ mắt đỏ ngầu cũng chạy theo sát vào phủ. Mọi người tụ tập ở cửa lớn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nghĩ tới hóa ra là Thiển Nguyệt tiểu thư bị thương là vì cứu Cảnh Thế Tử. Trở lại Thiển Nguyệt cát, vào trong phòng, Vân Mộ Hàng đặt Vân Thiển Nguyệt ở trên giường, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh đi theo vào. Cảnh Thế Tử, nhanh chút băng bó cho xú nha đầu này đi, thân thể nhỏ bé của nàng vốn ít máu như vậy, sắp chảy hết rồi. Vân Lão Vương gia thúc giục Dung Cảnh. Vâng, Dung Cảnh chậm rãi đi đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt, nhìn nàng một cái, thấy nàng ra vẻ không để ý, máu chảy như vậy, ngoại trừ việc cố ý khóc lóc ôm sờm một trận lúc trước. Hiện tại, yên lặng ngồi trên giường, dường như một chút vết thương này đối với nàng mà nói không ở trong lòng. Hắn vén tay áo lên, rồi vén tay áo của Vân Thiển Nguyệt lên, động tác nhẹ nhàng, tháo khăn quyên máu thấm ướt ném ra, lộ ra mu bàn tay bị thương thấy cả xương của nàng. Khăn quyên vừa rơi xuống, xung quanh liền vang lên một đợt tiếng hút không khí. Triệu Mama biết cần làm sạch vết thương, bưng nước đi vào trong. Nhìn thấy vết thương của Vân Thiển Nguyệt suýt nữa làm rơi chậu. Này này, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Vân lão vương gia ngón tay run rẩy chỉ vào cánh tay của Vân Thiển Nguyệt hỏi: Ngươi xú nha đầu này, đều bị thương thành như vậy còn dám náo với ta, ngươi! Vân lão vương gia râu mép vểnh lên hướng về phía Vân Thiển Nguyệt giận dữ, quải trượng trong tay cũng giơ lên như là muốn đánh nàng, lại cố gắng dừng lại. Ngươi đánh ta, tốt nhất ra sức đánh ta một trận, đánh chết ta xem ai còn quan tâm ngươi, gọi ngươi là gia gia. Vân Thiện Nguyệt ỷ vào mình bị thương, nghĩ tới lúc này không trị cái tính tình rách nát của lão đầu này thì còn lúc nào trị. Vân lão vương gia hừ một tiếng, đặt quải trượng xuống. Chờ thương thế ngươi tốt lên, ta lại đánh ngươi. Vân Thiện Nguyệt mí mắt nháy nháy, không hề để ý tới Vân lão vương gia nữa, nói với Vân Mộ Hàn trước mặt nàng, giống như là đầu gỗ đang giả ở đâu. Ca ca, ngươi làm sao giống như một cái cọc đầu gỗ? Thấy gương mặt này của ngươi, ta cả người liền cứng ngắc, ngươi mau cách xa ta một chút. Vân Mộ Hàn đứng bất động, sắc mặt lạnh băng, nhìn một cánh tay máu thịt lẫn lộn của Vân Thiển Nguyệt. Vân Thế Tử xác thực nên tránh né một chút, nếu không ta không có cách nào băng bó. Dung Cảnh nói với Vân Mộ Hàn: Hàn tiểu tử, mau tránh ra. Vân lão vương gia phất tay với Vân Mộ Hàn. Vân Mộ Hàn lui ra một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ xê dịch hai bước chân, tiếp tục nhìn cánh tay của Vân Thiện Nguyệt. Biểu cảm trên mặt có thể làm đông chết một chén nước nóng. Ai, ca ca, ngươi không cần đi hoàng cung sao? Thanh Uyển công chúa kia tách khỏi ngươi được rồi sao? Ngươi nhìn ta như vậy sẽ làm ta chết khóng. Vân Thiện Nguyệt thở dài, cái ca ca này của nàng vừa kỳ quặc vừa đáng yêu, mặc dù làm chút chuyện khiến cho người ta hận, nhưng đối với nàng thật sự không tệ, điểm này trong lòng nàng rõ ràng. Không đi, sau này cũng sẽ không đi nữa. Vân Mộ Hàn lạnh lùng nói. Hàn Nhi, nói nhăng nói cuội gì đó? Hoàng thượng cho phép ngươi làm bạn của công chúa mấy ngày nay, ngươi sao có thể không đi? Hôm nay Nguyệt Nhi có cảnh thế tử ở đây, sẽ trị lành cánh tay của nàng. Nếu nàng không còn nguy hiểm nữa, ngươi vẫn là đi hoàng cung đi. Vân vương gia lập tức nói. Ta nói sau này không đi là không đi. Thái độ của Vân Mộ Hàn kiên định, dứt khoát. Vân Thiện Nguyệt thấy Vân Mộ Hàn kiên định như vậy, liền mở miệng nói. Ca ca, nếu không muốn đi thì đừng đi nữa. Nếu cả đời Thanh Uyển công chúa không khỏe hơn, cũng không thể dựa vào ca ca cả đời được. Cũng không phải là ca ca hại nàng, coi như là hoàng thượng cũng phải phân rõ trái phải. Nếu là trách tội thì chính là hôn quân. Vân Mộ Hàn sửng sốt, cuối cùng từ trên tay Vân Thiển Nguyệt về đi nhìn mặt nàng. Thiển Nguyệt, không được nói nhảm, hoàng thượng làm sao có thể là hôn quân? Vân vương gia bị làm cho sợ, vội vàng ngăn lại tiếng nói. Phụ dương, người cả đời sợ này sợ kia, thật sự là thái thái bình bình, nhưng là hôm nay người dù có sợ này sợ kia, ngày đêm không yên giấc có tác dụng gì? Hoàng thượng có phải là hôn quân hay không, không phải một mình ta định đoạt. Ánh mắt dân chúng thiên hạ đều sáng như tuyết, ngàn năm sao tự có người bình luận. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Vân vương gia thản nhiên nói. Vân vương gia há miệng muốn phản bác một chữ nhưng cũng không phun ra được. Ừ, xú nha đầu nói đúng, sau này Hàn tiểu tử không cần phải đi hoàng cung nữa. Phía hoàng thượng sau này ta tiến cung đi nói một tiếng. Vân lão vương gia gật đầu, tán thưởng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, quay đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với Vân vương gia. Nhìn bộ dạng hèn nhát của ngươi kìa, ngay cả đứa trẻ con cũng không bằng. Ta lão đầu, cả đời anh minh, làm sao lại sinh ra ngươi sợ chết như vậy? Ngày ngày nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục. Ngươi nhìn ngươi, chút tiền đồ này, càng sống càng thụt lùi. Không trách năm đó nương của xú nha đầu này chướng mắt ngươi. Phụ dương, Vân vương gia bị đụng đến nỗi đau, sắc mặt không tốt. Ta có nói sai sao? Thôi, nói với ngươi còn lãng phí nước miếng của ta. Bây giờ ngươi cùng ta tiến cung gặp hoàng thượng. Đúng rồi, đi Vinh vương phủ tìm Dung lão đầu. Cháu hắn và cháu ta lại bị ám sát giữa ban ngày ban mặt ở kinh thành, quả thật là quá chê cười. Muốn hoàng thượng dốc sức tra ra người nào ở sau lưng xuống tay hung ác như này, phải cho ta cùng một lão già kia một cái công đạo.

thu hồi ánh mắt nói với Dung Cảnh. Ngươi có phát hiện không? Ca ca ta hôm nay rất không bình thường. Ừ, Dung Cảnh gật đầu ấm giọng nói. Ước chừng là những ngày qua bị Thanh Uyển công chúa tra tấn thảm rồi. Rất có thể, Vân Thiện Nguyệt lòng có chút bi ai, hôm nay Dung Cảnh lại sẽ tra tấn nàng. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, làm sạch vết thương rồi đắp thuốc lên cho Vân Thiện Nguyệt. Tiếp theo, hắn nhu hòa cẩn thận băng bó kỹ mới dừng tay, ấm giọng nói với nàng. Ngươi thật sự là nên ngoan ngoãn một chút, vết thương này không thể để lại hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, về sau, cánh tay này của ngươi có thể lành, cũng sẽ mất đi tính linh động. Vân Thiện Nguyệt cúi đầu, nhìn về phía cánh tay mình, thầm than, tay nghề băng bó của hắn coi như không tệ, rầm rì một tiếng xem như cam chịu. Đúng vậy tiểu thư, Cảnh Thế Tử nói đúng, ngài không được lộn xộn, cái cánh tay này nhất định phải cẩn thận dưỡng cho khỏi. Triệu ma ma đau lòng, nhìn cánh tay của Vân Thiện Nguyệt được băng bó lại, lại vội vàng cung kính nói với Dung Cảnh. Cảnh Thế Tử khổ cực cho ngài rồi, ngài rửa tay, nô tài đi làm thức ăn cho ngài và tiểu thư nhà ta dùng bữa. Được, Dung Cảnh gật đầu, quay người đi đến chậu nước rửa tay. Triệu ma ma bưng chậu máu loãng đi ra ngoài, lại nói với ba người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ đứng ở cửa. Còn đứng ở đây làm cái gì? Tranh thủ thời gian vào hầu hạ tiểu thư thay quần áo, chải đầu rửa mặt đi. Lúc này, ba người Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ mới bình tĩnh, đều ngay ngắn đi vào bên trong. Các nàng không lớn tuổi, lại có ít kinh nghiệm như Triệu ma ma. Hôm nay, hiển nhiên bị vết thương trên cánh tay của Vân Thiện Nguyệt dọa cho sợ hãi. Lần lượt, từng khuôn mặt nhỏ nhắn bị làm cho sợ hãi đến trắng bệch, mắt đỏ ngầu, đi đến bên giường Vân Thiện Nguyệt đều khàn khàn gọi một tiếng, tiểu thư. Được rồi, không phải ta không có việc gì sao? Xem bộ dạng ba người các ngươi, như vậy giống như là ta chết rồi vậy. Vân Thiện Nguyệt chịu không được cái loại trận chiến này, khoát tay với ba người an ủi. Thật không có việc gì, ngươi xem ta còn có thể. Nàng nói xong không tự chủ được mà di động cánh tay, muốn biểu hiện ra cho ba người thấy bản thân vô sự. Tiểu thư, ngài đừng nhúc nhích, còn không phải sẽ làm chúng ta đau lòng chết sao? Thải Liên thất thanh hoảng hồn, đè cánh tay của Vân Thiện Nguyệt lại. Đúng vậy tiểu thư, ngài nên nghe lời Cảnh Thế Tử, không thể động, ngộ nhỡ cái cánh tay này phế đi, tương lai phải làm sao bây giờ? Thính Tiết cùng Thính Vũ cũng bước lên phía trước, đè lại cánh tay của Vân Thiện Nguyệt nghẹn ngào nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn ba người, ba cánh tay cùng ấn vào một chỗ, ba ánh mắt đều lo lắng nhìn cánh tay của nàng, trong mắt thật sự hiện ra sợ hãi cùng sự quan tâm. Nháy mắt trong lòng nàng ấm như có nước mùa xuân chảy qua, hốc mắt có hơi nóng, cười nói. Đã biết, ba cái tiểu nha đầu này lại như ba cụ già, có các ngươi suốt ngày cằn nhằn lải nhải trông chừng ta, ta sao còn dám lộn xộn. Ba người nghe vậy xùy một tiếng nín khóc mỉm cười. Lúc này Thải Liên mới buông lỏng tay oán trách nói. Tiểu thư, càng ngày càng tinh nghịch rồi, đâu trách chúng ta, càng ngày càng không biết lớn nhỏ trước mặt ngài. Thính Tiết, Thính Vũ cũng buông lỏng tay cười ha hả nói. Đúng đấy, bộ dáng tiểu thư tinh nghịch như vậy, chúng ta dù không muốn trở thành cụ già cũng không được. Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn trời, sau đó thu hồi ánh mắt lại cười hì hì, không đầu không đuôi mà ném ra một câu. Ta còn trẻ mà, chứng minh ta tuổi trẻ có sức sống. Thân thể này ít hơn 10 tuổi so với kiếp trước, còn không phải là tuổi còn trẻ sao? Ngọc Ngân tiểu thư, người ta còn nhỏ hơn 1 tuổi so với tiểu thư ngày đây này, người ta rất chững chạc. Thải Liên mỉm cười tiếp tục quở trách. Ngọc Ngân, ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt dời về hướng Dung Cảnh, thấy hắn đã rửa tay sạch sẽ, đang ngồi ở trước bàn. Chính mình tự rót trà, động tác u nhã, cử chỉ tùy ý, thanh thản. Không có nửa điểm tự giác là khách nhân, thật xem nơi này như nhà của mình. Sắc mặt nàng lập tức tối sầm, khẽ nói. Chỉ là một cụ già nhỏ mà thôi, quy củ có cái gì không tốt? Ngươi cảm thấy cái vị Ngọc Ngân kia tốt, ngày mai ta đưa đi ngươi đi phủ thừa tướng cho nàng, như thế nào? Thải Liên thu hồi lại vẻ mặt, vành mắt ửng đỏ,